duyên đến. Chương 8. Vì ngăn chặn mình dần dần bị lay động, vừa rạng sáng ngày thứ hai Ngôn Nghiễm liền trốn ra khỏi nhà, thề sống chết muốn cách cô càng xa càng tốt. Chính là anh hoàn toàn không nghĩ qua, bởi vì anh rời nhà, Ngôn, Trần hai nhà thất khẩu thiếu chút nữa bị khiến cho người ngã ngựa đổ. Ngôn, Nghiễm. Khi tiếng kêu nghiến răng nghiến lợi truyền vào lỗ tai anh thì Ngôn Nghiễm còn tưởng rằng mình nghe lầm, bởi vì anh cũng đã trốn đến nhà học muội ở đào viên này, trong nhà làm sao có thể có người tìm tới. Nhưng sự thật chính là sự thật, khi anh quay đầu thấy anh ba vẻ mặt hung thần ác sát hướng anh đi tới thì anh không khỏi trợn to hai mắt, tiếp theo quay đầu bỏ chạy. Thật sự là gặp quỷ. Đài Loan nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, anh ba làm sao có thể biết anh trốn tới chỗ này. Mẹ nó. Cứu mạng nha. Chỉ xem biểu tình trên mặt anh ba cũng biết, anh hiện tại nếu bị nắm đến khẳng định không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng. À, xong rồi. Ngươi còn chạy, Ngôn chỉ nghiến răng nghiến lợi lôi hắn dừng lại, sau đó không hề báo trước liền cho hắn một quyền. Ngôn Nghiễm phản xạ trước bảo vệ máy chụp ảnh đơn độc trong tay, hai má đương nhiên bị đánh mạnh một quyền, đau đến hắn nghe răng trợn mắt thiếu chút nữa kêu cha gọi mẹ. Đau a, anh ba, sao anh đánh em, hắn cảm thấy ủy khuất, tuy nói hắn sáng sớm liền bỏ chạy, đem phiền toái ném cho những người khác ứng phó là có một chút không đạo nghĩa, nhưng việc này có một nửa là vì anh ba nha. Cái gọi là lâu ngày sinh tình, hôm qua mới cùng nữ nhân kia ở chung một ngày mà thôi, hắn cũng đã không nhịn được tâm động, nếu lại tiếp tục cùng cô ở chung, khó bảo toàn hắn sẽ không thích cô, như vậy đến lúc đó tình yêu cay đắng nhiều năm của anh ba đối với cô ấy thì nên làm cái gì bây giờ? Cho nên mới sáng sớm hắn đã rời khỏi nhà, đem cơ hội lâu ngày sinh tình này lưu cho anh ba, chính là không nghĩ tới hảo tâm không được hảo báo. Sao đánh ngươi à? Ngôn chỉ thốt ra, đồng thời níu lấy cổ áo của hắn rất nhanh đi đến chỗ anh dừng xe. Chờ một chút, anh muốn kéo em đi đâu? Về nhà. Vì sao? Ngươi còn dám hỏi vì sao? Ngôn chỉ hung tợn quay đầu dùng ánh mắt lăng trì hắn. Ngươi có biết Bình từ khi tìm không thấy ngươi, một mình khóa ở trong phòng khóc, như thế nào cũng không chịu mở cửa, ngay cả bữa sáng, cơm trưa cũng không có ăn hay không? Anh nói thật hay nói giỡn vậy? Ngôn Nghiễm nhất thời há hốc mồm. Ngôn chỉ không để ý đến biểu tình ngạc nhiên của hắn, sau khi dùng sức ném hắn vào bên trong xe, chính mình nhanh chóng ngồi vào ghế lái, khởi động động cơ, cũng không quản hắn khỉ gió có ngồi xong hay không, xe phốc một tiếng liền xông về phía trước. Lão Tứ, con rốt cục đã trở lại, Phòng Văn vui mừng cảm ơn trời đất đón con vào cửa. Xú tiểu tử, biết rõ nó chỉ tin ngươi, chỉ chịu cùng ngươi thân cận, ngươi lại chạy trốn không biết tung tích. Ngôn Tứ Bảo một chưởng đánh lên đầu con trai mới vừa vào cửa, cảm giác sâu sắc nuôi không dậy, lỗi của cha. Ngôn Nghiễm, dì van cầu cháu mau đi xem Nhu Bình một chút, nó từ sáng đến giờ thật không có ăn, ngay cả cửa còn không ra. Trương Thục Vân lôi kéo tay hắn năn nỉ nói. Ngôn Nghiễm, cầu xin cháu, Trần Chí Dục cũng đứng trước mặt hắn sắc mặt ngưng trọng. Áp lực một người tiếp một người hướng lên đầu Ngôn Nghiễm, ép tới hắn thiếu chút nữa phải quỳ xuống. Ông trời! Tại sao lại như vậy chứ? Hắn nhớ rõ tối hôm qua sau khi từ Lục Phúc Thôn trở về, Khương Hồng Lăng đã có thể cùng mọi người hòa mình rồi, thậm chí sau lại nguyện ý một mình trở về phòng ngủ, như thế nào nhưng bây giờ, Ngôn Nghiễm. Ta đi xem cô ấy, cắt ngang tiếng cầu khẩn của Trương Thục Vân, Ngôn Nghiễm tiêu sái thẳng tắp lên phòng khách lầu 2, những người khác cũng đi theo sau. Sau khi đứng lại, hắn tự tay gõ cửa. Hồng Lăng, mở cửa. Trong phòng không có, chút nào hưởng ứng. Thử lại lần nữa. Lớn tiếng một chút. Nói cho nó biết con là Ngôn Nghiễm. Một nhóm người đứng ở phía sau hắn, không hẹn mà cùng rất đúng lúc chỉ điểm cho hắn. Ngôn Nghiễm phi thường hợp tác nghe theo đề nghị, lại hướng cửa phòng đóng chặt mở miệng. Khương Hồng Lăng, là anh Ngôn Nghiễm, mở cửa được không? Trong phòng vẫn là một mảnh lặng im, không hề có động tĩnh gì. Mọi người sắc mặt ngưng trọng đứng trước mặt, chẳng lẽ Ngôn Nghiễm xuất mã cũng không được sao? Ngôn, Trương Thục Vân đang muốn lên tiếng cầu Ngôn Nghiễm thử lại lần nữa thì cửa phòng đột nhiên, đáp, một tiếng, khóa cửa bị xoay mở. Ngôn Nghiễm lập tức cất bước tiến lên thật cẩn thận đẩy cửa phòng ra, để ngừa đụng vào cô phía sau cửa. Mà trong nháy mắt trông thấy cô, tim của hắn không khỏi bị nhéo mạnh. Đập vào mắt hắn là hốc mắt sưng đỏ, sắc mặt tái nhợt. cùng với một đôi mắt tràn ngập kinh hoàng, mờ mịt cùng vô thố, Khương Hồng Lăng ôm chặt hai đầu gối trốn tại phía sau cửa góc sáng sủa, giống như là tiểu bạch thỏ xông vào từ thủy nê kiến trúc mà thành rừng rậm, trừ run run cùng sợ hãi, trong đầu rốt cuộc không thể cất vào bất kỳ vật gì bình thường. Nhu Bình, Trương Thục Vân là người đầu tiên ngăn chặn không được muốn chạy lại phía cô, lại làm cho cô sợ hãi mà phát ra tiếng thét chói tai thật lớn. Không cần, Khương Hồng Lăng nháy mắt cúi đầu đem chính mình ôm càng chặt. Nhu Bình, bà xã, không cần, Trần Chí Dục giữ chặt Trương Thục Vân đang rơi lệ, lắc lắc đầu, cho Ngôn Nghiễm đi qua, hắn nhìn Ngôn Nghiễm xin giúp đỡ. Ngôn Nghiễm vẫn chưa nhìn hắn, vì đôi mắt của hắn sau khi vào cửa nhìn Thiên Hạ trốn tại góc tường, ánh mắt liền không rời đi. Trời, làm sao có thể biến thành như vậy? Hắn khiếp sợ nhìn cô gái dè chừng núp ở góc tường, cả người ngây ra như phỗng. Khuôn mặt tươi cười thiên chân ngọt ngào của cô phảng phất còn ở trước mắt, sắc mặt hồng nhuận giống như quả táo, hơn nữa nụ cười như hoa thực rực rỡ, xinh đẹp của cô đủ để cho từng người qua đường đi qua cô quay đầu nhìn, nhưng nhìn xem cô hiện tại. Chết tiệt, rốt cuộc con mẹ nó chuyện gì xảy ra, chẳng qua mới nửa ngày, cô rốt cuộc đối với bản thân làm cái gì, tại sao có thể có biện pháp đem mình làm thành bộ dạng này. Cảm xúc đau lòng không bù được tức giận, Ngôn Nghiễm mím môi đi về phía cô, bỗng nhiên một tay kéo cô đứng lên. Lão Tứ, Ngôn Nghiễm, bốn vị trưởng bối ở đây đều bị động tác thô lỗ của hắn làm sợ tới mức kêu ra tiếng, nhưng hắn đã tức quá rồi, căn bản không nghe được. Cô rốt cuộc đang giở trò quỷ gì, hắn cầm bả vai của cô dùng sức lay động, quát, muốn học người ta tuyệt thực kháng nghị có phải hay không? Tốt nhất, cô nên cái gì đều không cần ăn, tốt nhất ngay cả nước cũng không cần uống. Ngôn Nghiễm, ngươi điên rồi sao? Ngôn Chỉ nhanh chóng xông lên trước tách hắn cùng Khương Hồng Lăng ra, nhưng một giây sau một bóng đen phút chốc từ trước mắt hắn lủi qua. Khương Hồng Lăng trực tiếp nhào vào trong lòng Ngôn Nghiễm. Anh Ngôn Nghiễm, cô khóc cơ hồ nghe không ra giọng lúc trước, nghẹn ngào kêu to, sau đó gắt gao ôm hắn. Ngôn Nghiễm đầu tiên cả người cứng đờ, sau đó cúi đầu, thở dài dè chừng nhìn cô ôm chặt mình. Khương Hồng Lăng, đừng như vậy, trước đứng vững được không? Hắn ôm nhu thở dài. Nhanh dựa vào trước ngực hắn đầu kịch liệt lắc lắc, ta muốn về nhà, anh Ngôn Nghiễm, ta muốn về nhà, cô nghẹn ngào nói. Anh Ngôn Nghiễm, tối hôm qua không phải đã nói với em, cha mẹ em đã xuất ngoại không ở nhà, cho nên. Nhờ chức vụ của anh cả, bọn họ tra được Khương gia một nhà ba người trong tuần liền đến Mỹ đi thăm bạn bè rồi, nghe nói ít nhất phải đợi hơn một tháng nữa, muốn liên lạc đến bọn họ căn bản chính là chuyện không có khả năng. Ta muốn về nhà. Ta muốn về nhà, Khương Hồng Lăng lần đầu tiên phát cáo kêu lên, ô. Ta muốn về nhà. Ô. Ngôn Nghiễm có chút thúc thủ vô sách nhìn cha mẹ cùng cha mẹ Trần Nhu Bình. Hồng Lăng ngoan, vì ngày mai lại kêu anh Ngôn Nghiễm mang cháu đi chỗ trẻ em vui chơi được không? Phòng Văn ôm nhu rất đúng lúc mở miệng. Nghe thấy lời của mẹ, sắc mặt Ngôn Nghiễm nhất thời lúc trắng lúc xanh. Chỗ vui chơi của trẻ em. Không cần đi. Ta không cần, ta muốn về nhà, ô. Ta muốn về nhà. Ngôn Nghiễm không khỏi âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vì sao, không phải cháu thích nhất đến chỗ chơi trò chơi, công viên chơi sao? Gì? Không muốn, không muốn, không cần, ta muốn về nhà, ô. Ta muốn về nhà, ta muốn cha mẹ, ô. Cha mẹ, ô. Làm sao bây giờ? Mọi người trên mặt nhất trí không tiếng động hỏi. Hồng Lăng đói bụng không? Có muốn ăn McDonald's không? Anh đưa em đi ăn McDonald's được không? Ngôn Chỉ Linh cơ vừa động hỏi. Mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ làm sao có thể quên biện pháp hay này? Cô thích ăn McDonald's nhất rồi, nhất định sẽ quên chuyện phải về nhà. Kêu Ngôn Nghiễm mang cháu đi ăn McDonald's được không? Không cần, ngoài dự liệu của mọi người, Khương Hồng Lăng dùng sức cự tuyệt, đồng thời tiếp tục cầm chặt lấy Ngôn Nghiễm cố tình gây sự kêu. Ta muốn về nhà, ta muốn về nhà. Tại sao có thể như vậy? Khương, Hồng, Lăng. Ngôn Nghiễm rốt cục nhịn không được nhìn cô mà gầm nhẹ. Chính là anh hét lên, mọi người đều bị ánh mắt phẫn nộ nhìn thẳng anh. Anh hít sâu một hơi, sửa lại ngữ khí hòa hoãn một lần nữa rồi mở miệng. Em không phải thích ăn nhất McDonald's sao? Vì sao nói không cần? Em muốn tìm mụ mụ của em, Khương Hồng Lăng khóc thút thít trả lời. Anh đã nói với em là cha cùng mụ mụ của em xuất ngoại đi chơi, vì sao ngươi chính là nghe không hiểu, Ngôn Nghiễm nhịn không được phẫn nộ mở miệng. Ô, ô, không cho phép khóc, anh rít gào, lại đưa tới một đôi hướng anh trợn mắt nhìn ánh mắt. Sâu hơn hít một hơi, anh nhẫn nại hạ thấp giọng nói, đừng khóc nữa, nói cho anh Ngôn Nghiễm, em rốt cuộc là làm sao vậy? Ta, Khương Hồng Lăng vẫn còn khóc thút thít, sau đó cúi đầu lầm bầm nói gì đó. Em nói cái gì? Ngôn Nghiễm đem lỗ tai khuynh hướng hỏi cô. Cô khóc thút thít lại nói một lần nữa, lúc này anh nghe được hai chữ đau quá. Làm sao đau? Em nói lại lần nữa xem, anh không có nghe rõ, anh nhẫn nại hỏi lại, cảm giác xung quanh mình người đang nghe anh nói đến đau thì tự hồ cũng ngừng lại rồi hô hấp. Bình, con làm sao không thoải mái? Nói cho mụ mụ nghe nào, Trương Thục Phân nhịn không được mà tới lại gần. Khương Hồng Lăng thấy thế, lập tức dùng cả tay chân hướng đến trên người Ngôn Nghiễm mà nhảy, thiếu chút nữa làm hắn bị áp đảo toàn bộ. Khương, Hồng Lăng, thật vất vả mới đứng vững vàng, Ngôn Nghiễm lập tức nghiến răng nghiến lợi hướng cô bật ra tiếng gầm rú, nhưng một tiếng thét kinh hãi cắt ngang lời anh. Ông trời, Trương Thục Phân hai tay che miệng lại kinh hô. Theo tiếng kinh hô này, hiện trường nhất thời lâm vào trong một mảnh trầm tĩnh, mọi người hai mắt trừng mắt nhìn một điểm trên người Khương Hồng Lăng mà nói không ra lời.